Ảnh hậu hãy mau vào bát. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vui vẻ không thôi. Là chương trình game show tương tác nhau được phát sóng trên kênh truyền hình Thanh Trúc vào lúc 8 giờ tối thứ 6 hàng tuần. Hai MC nhờ vào chương trình này mà nổi tiếng. Sau đó vẫn luôn không quên sơ tâm. Dù cho lịch trình càng lúc càng bận rộn thì vẫn dành thời gian ra đi quay hình. Luôn đảm bảo thứ 6 mỗi tuần sẽ cho khán giả xem chương trình. Vui vẻ không thôi. Với những chàng cười vui nhộn và nhiều ý nghĩa. Nói tới cũng trùng hợp. Đài đầu tiên mà. Hoàng hậu Nghi Chương. Phát sóng là đài Thanh Trúc. Vì vậy đoàn làm phim và tổ chương trình đều đặc biệt xem trọng hoạt động tuyên truyền lần này. Ở sau hậu trường cũng đã liên lạc với nhau thống nhất kịch bản quay. Kiều Xảo vai nữ 4. Xuất diễn không nhiều lắm. Thậm chí có vài poster tuyên truyền đều không có chỗ của nàng. Theo đạo lý là rất nhiều show truyền hình nàng sẽ không được lên. Nhưng mà kế hoạch không cản nổi biến hóa. Đoàn phim cũng không ngờ tới Kiều Xảo lại gây nhiều chú ý như thế. Xinh đẹp lại có diễn xuất tốt. Trên mạng còn là cỗ máy hút fan. Chỉ cần thả một vài video, hình ảnh, thông tin gì gì đó thì sẽ cọ lên hot search. Phim vẫn còn chưa chiếu. Đừng nói là fan Weibo đã vượt quá 20 vạn. Ngay cả nhiệt độ của Hoàng hậu Yên Liễu cũng không hề thua kém. Hôm nay đoàn phim đăng video 3 phút. Trong đó có 30 giây là Hoàng hậu và Yên Liễu chung một khung hình. Này thì hay rồi. Weibo một lần nữa sôi trào. Hoàng hậu Yên Liễu, ngay lập tức đã leo lên top 10 siêu thoại couple với tốc độ mắt thường. Phần đoạn trong video chính là cảnh Yên Liễu chết trong lòng Hoàng hậu. Khiến Hoàng hậu người chưa từng rơi lệ cũng phải để hàng nước mắt trượt dài trên má. Kỹ xảo edit tốt, nhạc nền, hiệu ứng slow motion đều vừa đúng. Tuy là mọi người chưa xem phim, cũng không quá hiểu rõ nội dung phim. Nhưng nhìn đến một màn sinh ly tử biệt này đều bị làm cho vô cùng xúc động. Trời ạ, tiểu mỹ nhân vậy mà chết. Đừng mà, lầu một, tôi không thể đợi được ngày Yên Liễu và Hoàng hậu quấn lấy nhau đến chân trời đâu. Phim còn chưa có quay xong không có phép lãnh cơm hộp hu hu hu. Trời ạ, tóc sơ thành như vậy. Cả người chật vật chẳng khác nào bị dội ướt sũng nhưng vẫn đẹp như thế. Bổn nhan cầu tôi đây tỏ vẻ bái phục 10.000 lần. Cúi đầu với Kiều Xảo. Tôi cảm thấy xét từ video này thì Kiều Xảo hoàn toàn có khả năng diễn xuất nha. Vẻ mặt kia, ánh mắt kia, đều thật đau lòng. Độ thảo luận như một ngọn lửa lan ra thảo nguyên. Cũng đúng thôi. Lớn lên xinh đẹp. Diễn tốt thì có ai mà không thích. Bây giờ ngoại trừ nam chính nữ chính đều có tư lịch phong phú. Lượng fan hùng hậu. Có sẵn nhiệt độ thì người có đề tài cao nhất chính là Kiều Xảo với vai phụ Yên Liễu rồi. Có nhiệt độ thì có giá trị thương nghiệp. Có một Kiều Xảo xinh đẹp ngoài ý muốn này. Bộ phận tuyên truyền len lén vui mừng. Sửa. Một chuỗi hoạt động tuyên truyền đều thêm tên của Kiều Xảo. Cùng lúc đó, Lục Đào nhận được thông báo từ Lầu Yên Vũ. Kiều Xảo thành công lấy được vai diễn Đỗ Bồng. Một tháng sau nhập đoàn. Lịch trình nửa năm tiếp theo của Kiều Xảo đều được sắp xếp kín mít. Trong lòng nàng cũng vui vẻ. Trôi nổi nhiều năm như vậy. Đợi quay xong bộ phim tiếp theo là có thể tích góp được tiền mua nhà rồi. Nàng đến đứng bên cửa sổ. Lặng lặng nhìn thành phố về đêm với nhiều màu sắc. Hàng vạn hàng nghìn ánh đèn như vô số con người như nàng đây đang cố gắng làm việc để làm rực sáng thành phố này. Đến cuối cùng nàng cũng có thể ổn định được cuộc sống. Thậm chí còn có tổ ấm của riêng mình trong thế giới rộng lớn lộng lẫy này. Khóe miệng Kiều Xảo nở nụ cười nhẹ. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được trách nhiệm của mình. Kiều Xảo rất sợ đến trễ buổi tập dượt nên vừa sáng sớm. Cửa công ty vừa mở thì nàng đã đến rồi. Chào buổi sáng Lục đại ca. Kiều Xảo ở trong phòng làm việc chờ Lục Đào một lúc lâu. Tranh thủ thời gian làm quen với kịch bản một chút. Khi nghe âm thanh của Lục Đào thì nàng vội vàng đứng dậy chào hắn. Chào em. Lục Đào dẫn theo một người đi vào. Kiều Xảo đưa hai mắt nhìn. Là một cô gái cột tóc đuôi ngựa. Tuy mặc trang phục thành thục nhưng thoạt nhìn còn nhỏ hơn nàng 1-2 tuổi. Giới thiệu với em, đây là trợ lý mới của em, Quý Oánh. Sau này em chạy lịch trình hay ở trường quay có việc gì thì đều có cô ấy ở bên cạnh em, sẽ giúp đỡ công việc cho em. Kiều Sảo có chút ngoài ý muốn. Nàng cũng có trợ lý sao? Sau đó nàng mỉm cười gật đầu với cô gái tên Quý Oánh này. Xin chào, sau này hãy giúp đỡ nhau nhiều hơn. Nên làm ạ, Quý Oánh mặt nộn thịt. Khi cười rộ lên đặc biệt có ánh sáng mặt trời của cô gái trẻ trung. Lục Đào lấy vài tấm thẻ xác nhận trong túi công văn ra đưa cho Quý Oánh. Chờ lát nữa hai đứa nhập đoàn mượn trang phục sẽ cần đến thẻ xác nhận. Cẩn thận một chút đó. Không thành vấn đề, em ăn chưa? Lục Đào nhìn sang Kiều Sảo. Vâng, em ăn ở nhà rồi. Sớm vậy à, được. Cũng rất tốt, tiêu hóa xong mặc trang phục sẽ bắt mắt một chút. Trước đây em cũng có lên sâu rồi. Quy tắc gì đó không cần nói nhiều nữa. Vậy bây giờ hai đứa xuất phát đi. Lão Trương đang đợi đó. Kiều Sảo và trợ lý mới Quý Oánh của mình xác nhận lại một chút cần đem những gì rồi xuất phát. Tài xế Trương lái xe trước giờ luôn ổn định. Quý Oánh nói chuyện với Kiều Sảo nhau một chút rồi ngủ thiếp đi. Kiều Sảo thấy nàng ngủ liền lấy kịch bản sân khấu ra đọc. Thật ra kịch bản của chương trình nàng đã vô cùng quen thuộc. Nhưng mà thật sự đứng trước ống kính thì tất cả đều thay đổi. Nhân lúc này thì xem nhiều một chút. Vậy thì khi ghi hình với đồng nghiệp sẽ chắc chắn hơn. Khi tới đài truyền hình thì động tác của Quý Oánh vô cùng nhanh nhẹn. Nàng nhảy xuống xe mở cửa cho Kiều Sảo, lấy thẻ công tác ra, sau đó đi vào đại sảnh. Dưới sự dẫn đường của nhân viên tổ chương trình thì Kiều Sảo đã tới được hậu trường để thay trang phục và trang điểm. Trang phục của các nghệ sĩ đều đã được mượn từ trước. Kiều Sảo thay và trang điểm xong thì ngồi trên ghế chờ tập dượt. Nàng lướt Weibo một chút, nhưng thật sự trong đầu đều là chương trình lát nữa phải ghi hình. Trong kịch bản có một phân đoạn kêu nàng và Tạ Nguyên Nghi tái hiện lại vai diễn trong phim. Chính xác là cảnh Yên Liễu chết trong lòng hoàng hậu. Nghĩ tới đây cảm xúc của Kiều Sảo không kiềm được mà dâng trào lên. Cuối cùng lại có thể quang minh chính đại ôm ấp với nữ thần rồi. Sáng hôm nay Tạ Nguyên Nghi vẫn còn bận bịu cho việc chuẩn bị kịch bản của Lầu Yên Vũ. Có một vài chi tiết cần chỉnh sửa lần cuối nên cô sẽ trực tiếp đến tập dượt. Chờ đến chiều khi chính thức ghi hình thì mới trang điểm và thay trang phục. Mãi đến khi nhận được thông báo diễn tập mà Kiều Sảo vẫn không thấy Tạ Nguyên Nghi đâu. Nàng có hơi tiếc nuối đứng dậy đi về phía sân khấu. Khoảng thời gian này nữ thần quá bận. Lần trước nàng còn thấy rõ đáy mắt Tạ Nguyên Nghi có màu xanh nhạt nữa. Kiều Sảo có chút đau lòng mà bĩu môi. Trước khi rời khỏi phòng hóa trang thì đăng một bài Weibo. Tạ Nguyên Nghi tiểu bánh trôi. Mỗi ngày đều đánh cô cho chị. Tạ Nguyên Nghi về. Chúc mừng nữ thần mở khóa thân phận nhà sản xuất. Vô cùng mong chờ phim mới. Lầu Yên Vũ. Nhưng mà cũng phải chú ý thân thể nhà. Chăm sóc mình thật tốt. Trái tim. Đăng Weibo xong. Nàng lại lướt và lưu vài bức ảnh đẹp của Tạ Nguyên Nghi rồi mới thoáng hồi phục lại tâm tình. Đi tới khu vực ghi hình. Đây lần đầu tiên Kiều Sảo mang giày gót cao như vậy. Tuy không đến mức đứng không vững nhưng vẫn có chút căng thẳng nhìn xung quanh. Các khách mời lần lượt ngồi xuống ghế chờ. Tổ chương trình đang điều chỉnh lại thiết bị. Nhóm MC và đạo diễn thì thảo luận với nhau về những chi tiết liên quan. Bỗng cửa chính được mở ra. Một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt Kiều Sảo. Tạ Nguyên Nghi, Cách Trương.